Cấm đoạn chi luyến, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ bất mãn nghĩ Tần Tường sẽ vì hắn chủ trì công đạo, liền có chút căm giận đem chuyện vừa rồi đại khái nói một lần ghê xong người nọ trần thuật. Tần Tường đánh giá nam nhân vài lần, lập tức thản nhiên hỏi, thật như vậy sao? Hắn vẫn cảm thấy người nam nhân này rất yếu đuối, bị hắn cường bạo cũng chỉ là dễ dụa vài cái, liền thuận theo ý hắn. Mà hiện tại hắn nghe được lại là nam nhân anh dũng phản kháng. Dám dùng đầu gối đụng vào hạ bộ, Tần Tường đem tầm mắt rời về phía người nọ, khóe miệng hiện lên một nụ cười trêu chọc. Thật đáng tiếc phải chi dùng lực thêm một chút, làm cho phế bỏ thì thật là tốt. Nhận thấy Tần Tường ánh mắt trêu tức đánh giá, người nọ trong đầu hiện lên ý niệm quái dị, lớn tiếng yêu cầu. Tường ca, phiền anh đưa hắn giao cho ta xử lý. Trước mặt những người khác, hắn có thể kiêu ngạo, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng ở trước mặt Tần Tường, hắn không dám lỗ mãng. Tuy rằng nói hắn so sánh Tần Tường thâm niên có hơn, nhưng đối với thế lực cùng với khí phách hắn không thể không bội phục Tần Tường, cho dù không thích Tần Tường, hắn cũng vẫn là phải duy trì cung kính nhất định. Một mặt là bởi vì Tần Tường bây giờ là chủ của hắn, về phương diện khác hắn đối với thanh niên này tồn tại tâm lý sợ hãi nhất định. Khi mới theo Tần Tường trong lòng hắn bất mãn, rất lâu cũng không nể trọng Tần Tường. Tần Tường cũng không có quá để ý, thậm chí còn duy trì lễ phép với hắn. Nhưng rồi hắn bị ám toán, bị bỏ vào bao tải kéo đi vào trong ngõ hẻm, bị dùng gậy gộc hung hăng đánh tơi tả. Tuy rằng nhìn không thấy mặt nhưng hắn nhận ra giọng Tần Tường. Ngày hôm sau, không đợi hắn đi chất vấn, Tần Tường liền xuất hiện trước mặt của hắn, không chỉ có cho hắn nghỉ phép, còn trả chi phí thuốc men, nói cho hắn tĩnh dưỡng tốt, khỏe rồi trở về làm việc. Nghe Tần Tường kia khách sáo, nhìn hắn bình thản như không, còn cười nhạt, hắn có cảm giác thật khiếp đảm. Từ đó thái độ của hắn cũng hòa hoãn rất nhiều. Trừ bỏ đại ca Tần Tường, là người thứ nhất hắn cảm thấy có điều sợ hãi. Cũng may Tần Tường cũng không có làm khó hắn, vẫn đối đãi hắn như trước. Cùng Tần Tường tiếp xúc thời gian càng dài, hắn lại càng có thể cảm giác được Tần Tường rất đáng sợ. Thanh niên này rất mưu lược, gan cũng rất lớn, tựa hồ không có gì e ngại, quan trọng nhất là Tần Tường không sợ chết. Nhìn thuộc hạ Tần Tường mở miệng, ngại quá ta không thể đem hắn giao cho ngươi. Vì cái gì? Bởi vì, nhìn người nọ trên mặt tức giận, Tần Tường đưa tay qua ôm nam, cũng hôn lên gương mặt nam nhân một cái, mới cho đáp án. Bởi vì hắn là người của ta. Nhìn tên thuộc hạ như hóa đá, Tần Tường đem nụ cười thu lại, lạnh lùng nói. Người đám động người của ta, ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây? Vừa nghĩ tới nam nhân bị người khác hiếp đáp, hắn ngực nổi lửa giận không kiềm chế được muốn bốc cháy lên. Nam nhân này là thuộc về hắn, muốn ăn hiếp cũng chỉ có thể bị hắn ăn hiếp. Nhìn trên mặt nam nhân bị cắn để lại dấu vết, Tần Tường đáy mắt tối sầm. Ta, nhìn Tần Tường nổi giận, người nọ có chút cứng ngắc đã mở miệng, rồi lại không biết nên trả lời ra sao, lúc trước còn có chút đau đầu hoa mắt nháy mắt tỉnh táo hẳn lên. Quên đi, xem như ngươi không biết chuyện ta không truy cứu. Bất quá, ngươi lần sau chú ý một chút, cách hắn càng xa càng tốt, đừng cho ta đang nhìn thấy ngươi dây dưa với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Tần Tường ôm nam nhân đi về phía trước cũng sử dụng cặp mắt mang theo nguy hiểm nhìn về phía người đang ở một bên lau mồ hôi. Đã biết, biết là tốt rồi, Tần Tường lấy điện thoại ra gọi, nói là đêm nay hội nghị hủy bỏ, ngày mai mở lại. Nói chuyện điện thoại xong, Tần Tường mang theo nam nhân đi bãi đỗ xe. Sau khi ngồi vào xe hắn không nói một lời chỉ nhìn nam nhân, trên mặt không có biểu tình gì, làm cho người ta nhìn không ra hắn hiện tại có ý tưởng gì. Có chuyện gì nhìn ta như vậy? Sao nào, nhìn ngươi vài cái đều không được, vừa rồi người nọ hôn mặt hôn cổ của ngươi, ngươi sao không cự tuyệt? Nhìn một cái, đều thấy dấu vết, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nam nhân bất an siết chặt tay, mặt cũng nhìn sang một bên. Tần Tường sẽ thấy thế nào đây? Nam nhân không khỏi có chút lo lắng, thật khó xem, sau đó, hắn lấy ra vài cái băng cá nhân, dán lên vết thương. Nam nhân không có mở miệng cũng không có ngăn cản động tác của hắn, thủy chung vẫn duy trì trầm mặc. Đợi cho Tần Tường khởi động xe, nam nhân mới mở miệng. Ngươi dẫn ta đi đâu? Khách sạn, Tần Tường thuận miệng lên tiếng, thấy nam nhân không có phản ứng, Tần Tường cười nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân, cũng ái muội trừng mắt nhìn. Mang người đi mướn phòng nha, có phải rất chờ mong nha hay không? Cảm ơn, nghe Tần Tường ái muội nói, nam nhân không có nhiều động tĩnh, ngược lại thành khẩn nói cảm ơn. Tần Tường có chút hồ nghi nhìn nam nhân, sau đó mở miệng hỏi. Chuyện gì cảm ơn ta? Mang ngươi đi mướn phòng còn muốn cảm ơn ta, chậc chậc ngươi rất chờ mong, vẫn là nói, ngươi bị mị lực của ta mê hoặc yêu ta hả? Nghe Tần Tường càng nói càng khoa trương, nam nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng thản nhiên mỉm cười. Ngươi cười cái gì? Không, ta chỉ muốn nói, phụ cận nhà của ta cũng không có khách sạn, ngươi nếu muốn mướn phòng, chỉ sợ là không có cơ hội. Tần Tường, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta. Nếu Tần Tường đưa mình giao cho người nọ, chỉ là xem sắc mặt người nọ có thể đoán được kế tiếp sẽ có đãi ngộ gì. Gặp nam nhân là vì chuyện này nói lời cảm ơn, Tần Tường cũng không quên tuyên cáo quyền sở hữu. Người đã là người của ta, những người khác muốn động vào đều không có cửa đâu. Quét mắt nhìn vết thương trên mặt nam nhân, Tần Tường con mắt phát lạnh tự hỏi làm sao giáo huấn một chút tên vẫn xem không vừa mắt nọ. Không khí rất hòa hợp, nam nhân cũng không có phản bác mà là cười hỏi. Ta khi nào thì thành người của ngươi? Ngươi không nhớ rõ, lần trước tại văn phòng, ta yêu thương ngươi thật lâu thật lâu. Đã thân mật như vậy, ngươi không là người của ta, là cái gì? Này, ngươi suy nghĩ thế nào? Hả, ngươi lại giả ngu, trước ta đã hỏi qua ngươi, muốn sống cùng ta hay không? Đã lâu như vậy, đáp án đâu? Ta, nhìn nam nhân kia trần trờ cùng với môi mấp máy, Tần Tường phất tay đánh cắt lời nam nhân muốn nói ra. Quên đi, lần sau lại nói cho ta biết tốt hơn. Cách chương.